Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài sáng tác thơ, kịch bản sân khấu, nhà thơ kịch tác gia Lưu Quang Vũ còn là tác giả của gần 30 truyện ngắn nghiêng về cấu trúc tự sự trữ tình. Các truyện ngắn của ông thường đề cập những vấn đề của đời sống thường nhật, cốt truyện không gay cấn, ít có những xung đột căng thẳng, mà thiên về nắm bắt những khoảnh khắc đáng nhớ của đời người. Thậm chí những tình huống nhỏ nhặt xoàng xĩnh. Từ đó, nhân vật nhận thức lại chính mình và người đọc tìm ra được những điều có ý nghĩa cần quý trọng nâng niu. Bây giờ qua phần thể hiện của Hồng Huệ, mời các bạn thưởng thức truyện ngắn Anh Mậu của nhà văn Lưu Quang Vũ. Một người ngoài 40 tuổi, thân hình cao gầy, nét mặt cương quyết, là một nhà nghiên cứu xã hội học. Tôi không hiểu rõ lắm trình độ nghề nghiệp của anh, chỉ biết từng thấy tên anh trên bìa một hai cuốn sách do anh cùng mấy tác giả khác biên soạn. Có lần anh đã đến câu lạc bộ cơ quan tôi nói chuyện, nhờ vậy tôi được làm quen với anh và từ đó thường lại nhà anh chơi. Anh rất bận, hay ngồi ở thư viện. Và những lúc ở nhà, anh cũng luôn ngồi trên bàn. Trước mặt là hàng đống sách dày cộp, những cuốn sách đóng bìa cứng hoặc những tài liệu in Roneo bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt. Tôi thường mượn anh một tờ họa báo hoặc một cuốn sách mà tôi có thể hiểu được. Bưng một cái ghế, đặt ra sát cửa sổ, xa bàn làm việc của anh và ngồi được. Cố giữ thật yên lặng để khỏi làm phiền anh. Tính anh rất nghiêm khắc. Anh Mậu ở một mình. Vợ và các con anh sống ở quê, mãi tận trong khu tư. Rất ít khi thấy anh về thăm vợ con. Anh bảo, mình bận quá. Và lại, về cũng chẳng biết nói chuyện gì với vợ. Cậu thấy đấy, mình làm công tác nghiên cứu, còn vợ mình thì làm ruộng, suốt đời không bước chân ra khỏi xã. Cô ấy rất tốt. Nhưng ngoài chuyện con cái, lúa má, gà lợn ra thì chẳng biết gì khác. Nghe cô ta nói, mình chán ngấy. Mà mình nói thì cô ta mù tịt. Mình có về hay không thì cũng thế. Tôi hỏi anh. Thế tại sao anh lại lấy một người khác xa mình như vậy làm vợ? Anh giải thích. Hồi ấy mình còn trẻ, còn sốc nổi, còn đang đi học ở quê. Yêu rồi lấy vợ luôn, chẳng tính toán gì cả. Lấy nhau gần 20 năm, bây giờ nghĩ lại mới thấy ân hận. Tuy chê vợ, nhưng anh Mậu rất quý con, nhất là đứa con trai út. Anh kể, hai đứa con gái đầu, từ mặt mũi đến tính tình đều giống mẹ, chỉ biết tằn tiện và tham công tiếc việc. Còn thằng con trai thì đặc biệt giống mình, nó rất thông minh, lanh lợi, sớm có những biểu hiện của một người có ý chí. Mình tin, nó sẽ học hành tấn tới. Thời gian ấy, anh Mậu nói, anh đang chuẩn bị tài liệu cho một công trình nghiên cứu công phu, đòi hỏi người làm phải có sự hiểu biết uyên bác, sắc sảo. Sợ làm mất thời giờ của anh, nên tôi ít dám lại chơi anh. Bẵng đi một thời gian dài, phải đến 3 tháng sau, tình cờ tôi gặp anh Mậu ở đường, anh vẫy tôi lại. Sau vài câu thăm hỏi, anh báo cho tôi một cái tin đột ngột. Mình vừa ở quê lên, mình về giải quyết chuyện gia đình. Mình xin ly dị vợ và đã được chấp thuận, giấy tờ xong xuôi cả rồi. Tuy đã biết tình cảm vợ chồng anh, tin này vẫn làm tôi ngạc nhiên. Thế chị vợ anh, chị ấy cũng ưng thuận sao? Tất nhiên, đàn bà nào họ ưng thuận ngay chuyện đó. 20 năm, cô ta đã quen sống dựa vào danh vị cán bộ và mọi sự giúp đỡ của mình rồi. Cô ta cũng đau khổ khóc lóc nỉ non ghê lắm. Nhưng mình phân tích cho cô ta hiểu tất cả sự khác biệt giữa mình và cô ta. Mình không thể tiếp tục kéo dài tình trạng vợ chồng chênh lệch về trình độ học vấn, sở thích, nghề nghiệp. Mình nói khá cứng rắn, rồi cô ta cũng đành phải ký vào đơn ly hôn. Tuy ả cứ bàng hoàng như chẳng hiểu gì cả, chỉ khóc suốt. Chị ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 39. Tôi nghĩ bụng, ở cái tuổi ấy, một người phụ nữ đã có 3 con, bị chồng bỏ, sẽ nương tựa vào đâu? Sẽ làm sao còn mong gây dựng được cho mình một đời sống bình thường khác? Và dẫu sao, chẳng phải chị vợ anh Mậu là người đã bao năm tần tảo nuôi nấng con cái, thu vén nhà cửa, lo chu cấp cho anh Mậu từ khi anh còn là sinh viên, rồi trở thành một cán bộ nghiên cứu. Chính anh Mậu đã có lần kể với tôi. Căn phòng anh ở hiện nay, cái xe anh đang đi cùng nhiều thứ đồ đạc trong nhà là do vợ anh dành dụm tiền gửi lên để chồng có đủ phương tiện làm việc. Nghĩ vậy, nhưng nể anh Mậu, tôi không dám nói ra, chỉ hỏi. Thế các cháu, anh định giải quyết ra sao? À, mình chưa kể với cậu nhỉ. Mình giải quyết xong xuôi cả rồi, rất gọn gàng. 2 đứa con gái ở với mẹ, mình sẽ gửi tiền về. Nhưng cô ấy bảo cô ấy sẽ không nhận tiền của mình. Thôi, cũng được. Còn thằng con trai thì ở với mình. Ở với anh? Ừ, mình đã đưa nó ra đây, đã nhập được hộ khẩu và xin học cho nó. Năm nay nó lên 9, học lớp 3. Thằng bé rất thông minh. Chỉ ở với mình, nó mới có điều kiện phát triển được kiến thức, trí thông minh và nhiều đức tính cần thiết khác. Ở với mẹ nó, đi chăn vịt cắt cỏ nhiều, chỉ làm cho nó thui chột đi. Còn mình sẽ giáo dục thằng bé cẩn thận, có phương pháp. Nhưng thằng bé, nó có chịu xa mẹ, xa các chị nó không? Ôi dào, trẻ con bao giờ chẳng muốn ở gần mẹ. Cũng tại mẹ nó khóc lóc quá. Lúc mình gói ghém đồ đạc, dắt nó ra ga, hai chị nó khóc như gì, làm thằng bé rất cứng rắn thế mà cũng phải sụt sùi. Sau mình phải quát, bắt nó đi ngay, không được biện dị nữa. Nó sợ mình, đành im thin thít. Nó là một đứa bé rất có nghị lực mà. Từ khi lên đây, nó răm rắp nghe lời mình, học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn. Nó ít nói, không nghịch ngợm, nên cũng chẳng làm phiền gì đến sự làm việc của mình. Mậu rủ tôi về nhà, tôi cũng tò mò muốn biết mặt người con thừa kế tinh thần của anh. Gian nhà hơi tối, tôi nhìn không rõ, chỉ thấy một vệt trắng bé thu lưu ở góc phòng. Thấy có người vào, cái vệt trắng ấy đứng vụt dậy. Thì ra con anh Mậu. Anh Mậu bật đèn bảo con. Chào chú đi. Thằng bé lễ phép khoanh hai tay, mắt cụp xuống, nói nhanh như một cái máy. Con chào chú ạ. Tôi nhìn thằng con anh Mậu. Nó lên 9 mà bé lắm, trông như chỉ mới lên 7, lên 6. Nhưng khuôn mặt lầm lì của nó có vẻ rất tinh khôn. Anh Mậu nói chắc không sai. Đây hẳn là một đứa bé thông minh. Anh Mậu khoát tay ra hiệu cho con ra chơi chỗ khác. Thằng bé vẫn khoanh hai tay, lặng lẽ lùi nhanh ra sân. Anh Mậu gật gù nói. Đầu tiên, phải tập cho trẻ biết lễ phép, biết chào hỏi, thưa gửi, cảm ơn. Ngoài này ta ít để ý, chứ tôi thấy trẻ con trong Sài Gòn, chúng biết cách xã giao lễ phép hơn. Tôi cũng phải rèn thằng con tôi theo nề nếp ấy. Trông rõ ra một đứa trẻ được giáo dục. Thằng bé con anh Mậu lại khoanh tay đi vào, đến trước chỗ tôi ngồi, nó cúi đầu. Thưa chú, cho cháu lấy cái cặp ở sau lưng chú ạ. À. Tôi đứng dậy cầm cái cặp trên ghế đưa cho nó. Nó giơ hai tay đỡ cái cặp, lại cúi đầu. Cảm ơn nhiều. Rồi nó quay sang bố nó. Thưa bố, con xin phép bố, con đi học ạ. Và quay sang tôi. Thưa chú, con xin phép chú, con đi học ạ. Anh Mậu nhìn theo con, gật gù có vẻ rất hài lòng. Cháu nó học buổi chiều à? Tôi hỏi. Không, cháu học sáng, nhưng chiều nào nó cũng đi học nhóm ở nhà bạn. Nó chăm lắm, mà tôi cũng nghiêm khắc với nó lắm. Thế từ hôm cháu lên đây, mẹ với chị nó có thư từ gì không? Có, tôi đều đọc kiểm tra trước. Hai con chị nó hay kể với em là ở nhà độ này túng bấn, mẹ nó rất vất vả, còn chúng nó thì phải nhận thêm việc dệt thảm đay cho hợp tác xã để đỡ đần mẹ. Chắc là mẹ chúng nó xui chúng nó viết thế để lung lạc thằng bé. Thỉnh thoảng, thằng bé cũng viết thư về, tôi đọc cho nó viết. Nói chung, về mọi mặt, tôi phải uốn rèn thằng bé theo cách của tôi. Muốn giáo dục trẻ, phải hiểu biết tâm lý chúng, phải nắm vững nguyên lý sư phạm khoa học. Tôi đã bỏ thời gian nghiên cứu rất kỹ những cuốn sách bàn về tâm sinh lý và phương pháp giáo dục trẻ. Anh đưa cho tôi mấy cuốn sách dày cộp. Sách rất hay, cậu nên cầm về mà đọc. Thấy tôi nhìn bề dày cuốn sách một cách ngại ngùng, anh Mậu có vẻ chê trách, anh khuyên. Cậu phải tập đọc những cuốn sách nghiêm túc như thế này. Dù chưa hiểu, cũng cứ phải tự buộc mình đọc. Như thằng con tôi bắt nó tối nào cũng phải đọc dăm trang sách khoa học rồi mới được đi ngủ. Tới đây, tôi sẽ bắt đầu dạy nó ngoại ngữ. Anh định dạy cháu tiếng gì? Tiếng Đức. Cậu biết không? Tiếng Pháp bay bướm là thứ tiếng của văn học. Tiếng Anh xúc tích, chính xác, hợp với ngôn ngữ ngoại giao và kinh tế. Nhưng tiếng Đức mới là thứ tiếng của trí tuệ, của các lý luận khoa học. Với phương pháp dạy của tôi và tính chăm chỉ của thằng bé, nó sẽ tiếp thu nhanh. Con anh Mậu quả là một đứa bé chăm chỉ. Tôi đến chơi anh Mậu thường ít gặp nó. Lần nào anh Mậu cũng tự hào khoe. Cháu nó đi học tổ học nhóm suốt. Tôi yên chí cuộc sống của anh Mậu với đứa bé, thế là đã ổn định rồi. Bỗng một hôm, anh Mậu đến cơ quan tôi tìm tôi. Chưa bao giờ anh đến tìm tôi ở cơ quan như vậy. Nét mặt anh có vẻ bối rối, lo lắng. Anh nói, có một việc làm mình rất lạ cậu ạ. Sáng nay cô giáo lớp thằng con mình đến gặp mình. Cô ấy kêu rằng thằng con mình học rất kém, hay bị điểm 2, điểm 1. Bài vở nhiều khi không làm, tính tình hay quên. Ngồi trong lớp tỏ ra mỏi mệt, cứ ngơ ngẩn mụ mẫm thế nào ấy. Cô trách tôi ở nhà không bố trí cho cháu có thời gian học. Tôi kinh ngạc nói với cô, vô lý, thằng bé nhà tôi rất chăm, chiều nào nó cũng tới nhà bạn học tổ, học nhóm cơ mà. Cô giáo bảo, điều đó không thể xảy ra, vì lớp không hề tổ chức học nhóm. Và cháu nhà anh cũng chưa từng tới nhà một em nào trong lớp cả. Thấy tôi khăng khăng quả quyết, cô lo lắng khuyên tôi. Anh phải cẩn thận. Hiện nay có một số cháu bé thường bỏ nhà lêu lổng, bị những kẻ xấu xúi bẩy lợi dụng, sai khiến, làm những việc không tốt, thậm chí cả những việc phạm pháp. Nghe cô nói vậy, tôi lo lắng quá. Thế anh có hỏi thằng cháu về việc các buổi chiều đi đâu không? Chưa hỏi. Phương pháp giáo dục trẻ là phải tế nhị, không được để cho nó biết những gì mình đoán về nó. Tôi đã quyết định. Hôm nay, cậu sẽ cùng đi với tôi. Lát nữa, tới giờ thằng bé rời nhà đi học nhóm, chúng ta sẽ bí mật đi sau theo dõi nó. Xem nó đi đâu, gặp ai, làm những gì. Nếu như có kẻ xấu nào lôi kéo, dụ dỗ nó, ta sẽ bắt quả tang. Tôi sẽ tố cáo những kẻ độc ác đó trước pháp luật. Tính tôi không từ chối được ai việc gì, nhất là với anh Mậu, một người tôi rất nể. Hơn nữa, cũng tò mò muốn biết hành tung bí mật của thằng bé con anh. Tôi thu xếp công việc đang làm dở ở cơ quan, rồi đi theo anh Mậu ngay. Chúng tôi đứng chờ ở đầu phố. Một lúc, thằng con anh Mậu xách cặp từ nhà Cung Cúc bước ra. Chúng tôi liền theo sát ngay nó. Những lúc thằng bé quay đầu lại đằng sau, anh Mậu lại vội đẩy tôi vào một góc tường hoặc kéo tôi nấp ngay vào gốc cây. Tôi thấy việc mình lén lút theo dõi một thằng bé lên chín kể cũng kỳ. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị căng thẳng của anh Mậu và cũng thông cảm với nỗi lo âu của một người bố, tôi ngoan ngoãn tuân theo sự điều khiển của anh. Thằng bé đi qua một dãy phố dài, rẽ sang một phố ngang, rồi đâm ra một phố cũ có những cây bàng già tùm tán lá. Tới trước một ngõ hẻm sâu hun hút và vắng vẻ, thằng bé dừng lại. Nó lấm lét quay nhìn phía sau. Anh Mậu vội kéo tôi ngồi thụp xuống sau một đống gạch. Một lát, anh từ từ nhô đầu lên. Nét mặt bỗng sầm lại, đôi mắt long lên, anh lắp bắp gọi tôi. Tôi cũng nhô đầu lên nhìn. À, có một gã lạ mặt đang đi đến với con anh Mậu. Hắn khoảng gần 50 tuổi, tay xách cái túi cói cũ rách, bước chân tập tễnh, mặt có sẹo. Hắn tươi cười nói gì với thằng bé cũng cười đáp lại. Trông thằng cha có vẻ bất lương lắm, anh Mậu thì thào. Anh nhận xét không sai. Chúng tôi thấy gã đàn ông rút từ cái túi ra một con dao sáng quắc đưa cho thằng bé, nói gì với nó. Thằng bé mừng rỡ cầm lấy, bỏ vào cặp. Gã đàn ông lại rút ra một con dao to hơn. Hắn bứt sợi dây cói ở túi, cứa thử vào lưỡi dao. Chắc là lưỡi dao rất sắc. Gã đàn ông gật gù có vẻ ưng ý. Hắn vỗ vỗ vào vai thằng bé, rồi cả hai đi vào ngõ. Chúng tôi rời khỏi đống gạch, bám theo ngay. Tới cuối ngõ, gã đàn ông và đứa con anh Mậu rẽ vào một ngôi nhà cổng gỗ có hàng rào sắt han dị. Những bụi bìm bìm leo lên chằng chịt trên hàng rào và tường nhà. Anh Mậu thì thầm. Đích thị, đây là xào huyệt của chúng nó. Chúng nó là ai ạ? Tôi hỏi một cách ngớ ngẩn. Anh Mậu quắc mắt. Còn ai nữa? Bọn lưu manh, bọn trộm cướp. Chúng nó rủ dê dụ dỗ con tôi. Cậu không thấy nó đưa dao cho thằng bé à? Khốn khổ, thằng bé ngoan là thế. Vậy mà... Giọng anh Mậu lạc đi, nghẹn lại. Tôi ghé mắt qua khe cửa, nhìn vào trong sân nhà. Một mảnh sân gạch cũ kỹ, nối với cái vườn hẹp, có mấy bụi ngâu, một khóm chuối lá tùm và những luống hoa đã héo tàn. Tịnh không thấy một bóng người. Những lời của anh Mậu cùng mảnh sân và bức tường nhà cũ loang lổ rêu xanh khiến tôi thấy rờn rợn. Tôi hình dung tới cảnh tượng dễ sợ về những hang ổ hắc ám, bí hiểm của bọn trộm cướp mà tôi từng được đọc hoặc nghe kể. Tôi run run hỏi anh Mậu. Bây giờ ta đợi ở đây à? Không. Cánh cửa gỗ cài bằng một cái then ngang, ta chỉ việc thò tay qua khe là mở được. Ta cần phải vào trong đó, bắt quả tang lũ khốn kiếp ấy. Đừng! Đừng! Anh ạ! À, ta đi báo công an thì hơn. Không, ta phải vào. Mặt anh Mậu đanh lại, tiếng anh rin rít qua kẽ răng. Anh đã quyết, anh là một con người sắt đá. Tôi bỗng thấy vô cùng ân hận vì đã đi theo anh, đã dấn thân vào công việc nguy hiểm này. Thực tình, phải xấu hổ mà thú thực rằng, lòng dũng cảm là một đức tính còn lâu tôi mới với tới được. Tôi nhớ tới con dao sáng quắc trên tay gã đàn ông sẹo mặt. Ai biết trong kia còn có những tên nào khác? Chắc hẳn, chúng đều có vũ khí. Ngõ hẻm này thì vắng tanh, biết cầu cứu ai? Anh Mậu là một con người rắn giỏi. Chứ tôi... Xưa nay, tôi vốn ngủ ngờ rút sát. Đã bao giờ tôi dấn mình vào chỗ hang hùm nọc rắn như thế này? Tôi có phải là thám tử như Dianop hoặc Bôm Bốp đâu. Tôi muốn tìm cách tháo lui, nhưng không được nữa rồi. Anh Mậu đã mở được then cửa. Anh nắm cổ tay tôi, quát khẽ. Vào! Trong mặt anh, tôi biết rằng nếu tôi cưỡng lại, anh có thể đánh cả tôi không biết chừng. Hai chúng tôi dò dẫm đi trong mảnh sân vắng lạnh, nép mình vào những bụi ngâu. ngực tôi đập thình thịch, miệng tôi khô đắng. Tiếng lá sột soạt cũng làm tôi giật mình. Bên phải sân là bậc thang thấp dẫn lên cửa ngôi nhà. Cửa cũng chỉ khép hờ, không đóng. Loáng thoáng có tiếng người xì xào và tiếng vật gì rơi lách cách trong nhà. Hình như có khá nhiều người trong đó. Chẳng lẽ anh Mậu vẫn khăng khăng liều lĩnh xông vào nhà ư? Tôi năn nỉ anh lần nữa. Chưa biết trong đó ra sao, ta chưa nên vào anh ạ. Lần này thì anh Mậu có vẻ suy nghĩ. Anh gật đầu. Đúng, ta phải nắm vững tình hình bọn chúng ở trong để giữ thế chủ động. Cậu đứng ở đây, để tôi đi vòng sang phía trái nhà, xem có chỗ nào có thể quan sát vào bên trong được không. Anh đảo mắt quanh vườn, rồi nhặt đưa cho tôi một thanh sắt rỉ sét. Còn anh thì cầm một thanh củi có mấu ở đầu, rón rén đi về phía cái hẻm ở trái nhà. Không có anh Mậu bên cạnh, tôi càng run tợn. Thanh sắt trong tay không làm tôi vững tâm hơn chút nào. Tôi nhìn vào bậc cửa dẫn vào nhà, rồi lại nhìn ra cổng bên ngoài, thầm ước lượng khoảng cách giữa cánh cổng ngoài và chỗ tôi đứng. Tôi định bụng, có động tĩnh gì là tôi sẽ lao ù té ra cổng. Dĩ nhiên, tôi không bỏ bè bạn trong cơn hoạn nạn. Tôi sẽ la hét toáng lên để dân phố họ tới giải cứu cho chúng tôi. Nhưng anh Mậu đã quay lại. Anh để một ngón tay lên miệng, tay kia vẫy tôi. Đi theo tôi. Phía kia có cái cửa sổ, hơi cao, nhưng ta có thể trèo lên bậc tường nhìn vào. Tôi đi theo anh Mậu. Chúng tôi trèo lên bậc tường. Chân tay tôi lẩy bẩy nên anh Mậu phải đỡ tôi. Tiếng xì xào trong phòng nghe đã khá rõ. Tay vẫn cầm chặt vũ khí là thanh sắt và thanh củi. Chúng tôi từ từ nhô đầu lên khỏi thành cửa sổ. Tôi chỉ sợ có một cú nện thình lình giáng xuống đầu tôi. Nhưng không, gian phòng hiện ra trước mắt chúng tôi một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Chúng tôi thấy khoảng hơn 10 người ngồi dưới sàn nhà. Hầu hết đều là ông già, bà già, thiếu nữ. Họ đang cắm cúi cầm dao vót những que tăm tre dài. Bề bộn trước mặt họ là những bó tre, những đống tăm, thúng tăm đầy ắp. Thằng bé con anh Mậu ngồi đối diện ngay trước chúng tôi. Nó cũng đang cúi xuống vót rất nhanh. Trên tay nó là con dao mà lúc nãy chúng tôi thấy người đàn ông đã đưa cho nó. Luống cuống thế nào, tôi đánh rơi thanh sắt đánh choang một cái. Những người trong nhà vụt ngẩng lên. Thấy chúng tôi, thằng con anh Mậu bổ chừng ra đằng sau, mặt tái mét. Nó kêu lên một tiếng sợ hãi và tuyệt vọng. Sau khi đã vào nhà tra xét thằng bé và hỏi han những người khác, anh Mậu cho tôi biết. Thì ra sự việc hoàn toàn khác với những dự đoán của anh. Đây là một hợp tác xã sản xuất tăm. Từ 6 tháng nay, nghĩa là chỉ ít lâu sau khi thằng con anh Mậu lên ở với anh. Chiều nào nó cũng tới làm ở đây. Mới đầu chỉ do tình cờ nó đi qua cái ngõ này và biết ở đây có một tổ hợp tác vót tăm. Nó lân la làm quen, rồi không hiểu bằng cách nào đã xin xỏ và được người ta nhận vào làm. Thằng bé vót rất nhanh, rất giỏi, năng suất cao hơn cả nhiều người lớn. Tổng cộng 6 tháng, nó đã làm được tới 200 đồng. Tất cả số tiền ấy, nó đã ra bưu điện gửi về quê cho mẹ và các chị nó, để mẹ và các chị nó đỡ vất vả. Nó giấu giếm anh Mậu vì sợ anh mắng và cấm đoán. Tất cả sự thể là như vậy. Anh Mậu bàng hoàng hỏi như quát vào mặt tôi. Thế là thế nào? Là thế nào? Nét mặt anh vừa ngơ ngác, vừa đau khổ, vừa tức tối. Còn tôi nhìn anh, tôi cũng không hiểu tại sao một nhà nghiên cứu xã hội học như anh, một con người tự cho rằng người vợ chân lấm tay bùn của mình không thể đủ trình độ để hiểu mình, một con người tự tin quả quyết, đã từng soạn sách và đăng đàn nói chuyện, hiểu biết đủ thứ lý lẽ trên đời, lại có thể mù tịt, không hiểu tí gì về đứa con lên 9 tuổi sống liền bên cạnh mình. Vừa rồi là chuyện ngắn Anh Mậu của nhà văn Lưu Quang Vũ. Bây giờ biên tập viên chương trình có đôi dòng bình luận về chuyện ngắn này. Quý vị và các bạn có thể thấy, nhà văn cố giữ một giọng kể khách quan. Nhân vật Anh Mậu được khắc họa có phần quan liêu, giáo điều và khô cứng. Một con người bước ra từ nông thôn, học hành nơi thành phố, chỉ quẩn quanh với sách vở, với những công trình nghiên cứu. Sau 20 năm, quay ra chê bai vợ con, chê bai cuộc sống lạc hậu tăm tối nơi làng quê, tự cho mình là bậc trí thức, và khinh khi vợ con chân lấm tay bùn, đầu óc quê kệch. Sự nhận thức có phần lệch lạc này càng được thể hiện rõ trong những tình tiết cư xử với cậu con trai, người mà anh ta dành tình cảm yêu thương, chăm lo và kỳ vọng nhất. Chuyện ngắn mang tính luận đề khi tác giả chạm đến vấn đề giáo dục, phương pháp giáo dục con trẻ. Sự nghiêm khắc dạy dỗ uốn rèn theo khuôn phép là cần thiết, nhưng chưa đủ với một đứa trẻ, mà cần hơn là sự thấu cảm, lắng nghe. Nhận thức của nhân vật Anh Mậu khá cực đoan khi cho rằng chỉ ở với mình, nó mới có điều kiện phát triển kiến thức, trí thông minh. Ở với mẹ, nó thu chột đi. Từ lúc nào, sách vở biến Anh Mậu thành con người khô cứng, thiếu sự thông cảm, chia sẻ và trở nên ích kỷ, độc đoán. Ở anh ta không có sự nghĩ lại cho vợ và những đứa con. Anh ta áp dụng phương pháp nghiên cứu khoa học vào việc uốn rèn con, quan tâm đến tâm sinh lý và phương pháp giáo dục, nhưng dường như tất cả là mớ lý thuyết mà thiếu thực tế. Chi tiết cuối, đứa trẻ nói dối, đi học nhóm, thực chất tham gia hợp tác xã vót tăm để có thu nhập thêm, gửi tiền về cho mẹ và chị. Chi tiết có sức chấn động cảm xúc, cảnh báo về sự nhận thức sai lệch và cung cách cư xử của nhân vật Anh Mậu với những người thân ruột thịt, biến trái tim thành khô lạnh, sắt đá, vô tình trở thành bạc bẽo khi đưa ra những cư xử thô lỗ, thiếu tình người. Thưa các bạn, trong lịch sử tồn tại của loài người nói chung, trong cuộc đời mỗi con người nói riêng, luôn có những khoảnh khắc đặc biệt, tạo bước ngoặt làm thay đổi nhận thức, thay đổi số phận. Ở chuyện ngắn Khoảnh Khắc, nhà văn Trần Thanh Giao khai thác một lát cắt đầy tinh tế và bí ẩn trong chiến tranh. Khi con người ở hai phía đối lập giao tiếp với nhau không bằng súng đạn mà bằng ánh mắt, nụ cười. Từ đó truyền tải những thông điệp giàu nhân văn. Mời các bạn nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Hải Yến. Tháng 9 năm 1997, máy bay giảm dần độ cao để đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Ông John Hamilton cảm thấy lòng bồn chồn, ngổn ngang nhiều cảm xúc khi nhìn những đám mây ngoài cửa sổ đang lướt ngược chiều, trắng phau, cuồn cuộn rối bời. Hơn một phần tư thế kỷ trước đây, cũng vào một buổi sáng trời nắng đẹp, cái nắng cuối xuân nhiệt đới, ông đã rời xứ sở này trên một chuyến bay. Kể ra trong mấy trăm ngàn quân viễn chinh của nước Mỹ, ông là một trong số ít người may mắn thoát khỏi cuộc chiến, lành lặn trở về, mà lại trở về đàng hoàng, có người đưa kẻ đón trên một chiếc máy bay. Nói cho đúng thì rất đàng hoàng trong tư thế của người thua cuộc. Cuộc trao trả diễn ra ngoài trời, giữa cái nắng vàng hanh và gió xuân ấm áp. Rất đơn giản, nhưng với ông rất xúc động và ông nhớ suốt đời. Những sĩ quan Việt Nam, đồng phục rêu đất, băng đỏ sao vàng trên cánh tay, mũ lưỡi chai đội đầu, thong thả đọc tên từng người một. Ông nhích dần lên sau những người bạn phi công của mình. Với nụ cười trên môi, ông quay sang bên cạnh bắt gặp một người Việt Nam mặc thường phục, tay cầm bút và sổ, vai đeo máy ảnh, cũng đang dừng tay ghi chép, nhìn ông mỉm cười đáp lại. Ông buột miệng thốt lên, "See you again." Và người ấy cũng đáp lại, "See you again." Ông ngạc nhiên, dừng bước trong khoảnh khắc. Nhưng tên người phía sau đã được sướng lên. Ông phải tiếp tục bước tới, song vẫn ngoái đầu nhìn lại người Việt Nam và giữ mãi nụ cười. Cái khoảnh khắc ấy còn đọng lại trong trí ông đến ngày hôm nay. Vậy là hơn một phần tư thế kỷ sau, ông đã giữ đúng lời hẹn gặp nhau với đất nước này. Có điều, ông không hy vọng gặp lại những con người mà ông chỉ đối mặt trong khoảnh khắc, nhưng vẫn nhớ suốt đời, nhất là con người vô danh giữa hàm rồng năm xưa, con người quyết định số phận của ông. Suốt chuyến đi du lịch Vịnh Hạ Long, John Hamilton cứ bồn chồn không yên. Quả thật, mấy nghìn hòn đảo này không hổ danh là một kỳ quan của thế giới, mặc dù ông đã không ít lần nhìn thấy chúng từ trên cao. Cũng có một phần, ông vốn yêu sự hùng vĩ mà thiên nhiên tạo dựng nên. Cũng có một phần ông muốn đến tận nơi người phi công Mỹ đầu tiên bị bắn hạ tại Việt Nam. Cũng có một phần ông muốn nhìn tận mắt cái cửa biển nổi tiếng dẫn vào đất liền của xứ sở này. Nhưng cái phần sâu kín nhất là ông muốn dùng 5 ngày chờ đợi vừa qua cho có ích. Ông chờ và hy vọng. Với 5 ngày đó, người ta sẽ tìm ra cho ông con người mà ông đã buột mồm hẹn gặp lại hơn 25 năm trước. Linh tính mách bảo ông rằng chính người đó sẽ giúp ông giải tỏa ẩn ức về cái khoảnh khắc định mệnh mà ông canh cánh bên lòng suốt một phần tư thế kỷ qua. Về đến khách sạn Hà Nội, câu đầu tiên ông hỏi khi nhận chìa khóa phòng là: "Có ai nhắn gì tôi không?" Cô tiếp tân trong bộ áo dài màu xanh hy vọng, nhìn ông mỉm cười nói: "Dạ có người hẹn gặp ông vào 8 giờ tối nay." Mắt ông sáng lên. "Một người Việt Nam à?" "Vâng, một người Việt Nam." "Một người già à?" "Có thể là như vậy, nhưng ông sẽ sớm biết thôi." Đúng 8 giờ, một người đàn ông Việt Nam có tuổi bước vào, đi thẳng tới quầy lễ tân và hỏi tên ông. Ông đứng bật dậy thốt lên: "Tôi đây!" và chìa tay ra, rất hân hạnh, xin cho biết quý danh. "Ông cứ gọi tôi là Nam, tôi cũng rất hân hạnh được gặp ông." Ông siết chặt bàn tay của ông Nam, rồi dang rộng cả hai cánh tay cười lớn, tiếng cười sảng khoái đầu tiên kể từ khi ông trở lại đất nước này. "Ông Nam, ông thấy không, tôi đã giữ đúng lời hứa." Ông Nam tử tốn nói, nhưng ông trở lại khí hơi muộn, và lại các ông, những người lái máy bay mà trở lại chậm hơn những người lính bộ binh đấy. "Mời ông ngồi xuống đây, ông dí dỏm lắm. Bộ binh người ta có thể băng rừng, còn phi công phải chờ có sân bay chứ." "Ở Hàm Rồng đâu có sân bay mà năm ấy ông cũng nhanh chóng về tới được Hà Nội thôi." Ông John tròn mắt. "Ông cũng biết chuyện đó nữa à?" "Vâng, mấy hôm ngài nói ông muốn tìm tôi. Nhân lúc ông đi Hạ Long tôi đã đi tìm ông trong hồ sơ lưu trữ." "À, tôi đoán không sai có phải không? Ông là nhà báo." "Vâng, ông đã đoán đúng. Và ông đã tìm được tôi. Ông sang để sắp làm một điều gì rất quan trọng nữa phải không?" Ông John cười ha hả. "Có thể là như vậy, nhưng với một điều kiện." "Tôi đang nghe ông đây." "Là ông phải giúp tôi." "Tất nhiên là tôi sẵn sàng giúp ông. Nhưng tôi có thể giúp ông được việc gì nào?" "Tôi muốn trở lại Hàm Rồng." Đến lượt ông Nam nhoẻn miệng cười. "Mấy mươi năm qua, chúng tôi đã ra sức hàn gắn những gì mà các ông đã tàn phá. Và cũng đã xây dựng nhiều cái mới nữa để không trở lại thời kỳ đổ đá. Chẳng lẽ lần này sang, ông muốn làm một điều gì rất quan trọng là xây lại cho chúng tôi cầu Hàm Rồng? Ồ, ông dí dỏm quá. Chuyện đó là chuyện của các chính phủ. Còn tôi muốn nhờ ông giúp tôi tìm lại một người. Ông John lúng túng dừng lại để tìm cách diễn đạt điều mình sắp nói. Thấy vậy, ông Nam tủm tỉm cười. Đã bắn rớt máy bay của ông phải không? Ôi, nếu được thế thì rất tốt. Nhưng tôi e, đó không phải là chỉ một người đâu. Càng tốt thôi. Nhưng ông bảo cần tìm một người cơ mà. Vâng, một người. Tôi biết giải thích thế nào để ông có thể hiểu tôi nhỉ? Ông Nam lại cười. Hay ông đã phải lòng cô gái của chúng tôi? Người nữ dân quân đã áp giải ông về xã đội trước mũi súng của cô ta. Ôi, tại sao lại không nhỉ? Ông biết đùa lắm. Tôi cũng thích như vậy. Nhưng tôi e người tôi định tìm không còn ở Hàm Rồng nữa. Dù sao thì tôi cũng phải tới đó để được một lần đứng ở giữa cầu. Ông giúp tôi chứ? Vâng, ông yên tâm. Tôi sẽ cố hết sức mình. Nhưng xin ông cho tôi ít ngày chuẩn bị để chuyến đi của chúng ta đạt kết quả tốt. Vâng, xin tùy ông. Tôi sẽ thu xếp chương trình tham quan Hà Nội trong ít ngày. Sau đó sẽ hoàn toàn tuân theo sự hướng dẫn của ông. Mấy hôm sau, vào một buổi trưa nắng chói, hai người dừng xe ở con dốc dẫn lên cầu Hàm Rồng. John không vội vã gì, thong dong đứng trước mũi xe ngắm nhìn phong cảnh. Sau ông, hai bên đường lúa đang lên xanh mướt. Xa xa một cái ao rộng, lá sen hình tán rủ và hoa sen màu hồng phơn phớt tím nở đầy mặt nước. Ông John chỉ tay về phía ao sen. Đây là loài hoa rất đặc trưng của Á Đông đó. Vâng, đó là một giống hoa cao quý, nhị hoa ướp trà thơm lắm. Vâng, tôi biết. Mấy hôm ở Hà Nội, tôi toàn uống trà sen. Và khi về, tôi sẽ mua trà sen làm quà. Ông Nam nhoẻn cười. Nhưng có điều này chắc ông chưa biết. Cái ao sen ấy trước đây là một hố bom đấy. Ô, thật vậy sao? Vâng, chuyện này thì tôi không đùa đâu. Ông John lại trầm ngâm, đứng nhìn phong cảnh. Lạ thật. Cái đất nước này lạ thật đấy. Chợt ông quay phắt lại. Ông Nam à, ông có nghĩ rằng cái ao sen kia do tôi tạo nên không? Có thể lắm chứ, ai mà biết được. Ước gì tôi có một cái hoa sen từ hố bom kia. Khi tặng trà sen, tôi sẽ đưa cho các bạn tôi xem cái hoa ấy. Nếu vậy tôi sẽ cố gắng xem sao. Ồ, cảm ơn ông. Ông John này, tôi có hai thông tin mới cho ông đấy. Thế à, chắc là những tin vui chứ? Không hẳn vậy, một vui và một chưa được vui. Ông nói tin chưa vui trước đi. Vâng, tôi chưa tìm ra tên những người đã bắn rớt máy bay của ông. Người ta bảo rằng lúc đó chỉ xác định được là máy bay ông rơi do dính đạn của súng bộ binh thôi. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Vì khi ấy, tôi có cảm giác mình vấp phải một cái gì rất nhẹ. Và lại, tôi bay thấp lắm. Cao xạ không bắn được đâu. Tôi đoán chắc với ông như thế. Súng bộ binh trong tầm bắn hôm đó chỉ có trận địa 12 ly 7 của lực lượng vũ trang chốt ở núi Đầu Rồng bên kia sông và súng trường của dân quân hai bờ Nam Bắc sông Mã. Ông John trầm ngâm suy nghĩ. Cái trận địa 12 ly 7 đó tôi có biết và có tính tới. Nhưng chẳng lẽ nó nhanh đến như vậy à? Hay là... Ông John lẩm bẩm như nói riêng với mình. Vì cái khoảnh khắc tôi sững người ra mà không bấm cò và không vọt lên ngay như đã dự tính. Ông Nam chợt hỏi. Khoảnh khắc nào vậy ông John? Biết nói thế nào để ông tin đây? Mà này, còn cái khoản súng trường của dân quân thì quả là chúng tôi không tính nổi. Các ông chắc cũng vậy, không tìm ra hay chưa tìm ra thì cũng phải thôi. Rất tiếc là tôi không có hân hạnh bắt tay người anh hùng đã hạ được tôi, một phi công không thuộc loại xoàng, không xoàng chút nào đâu ông Nam ạ. Vâng, điều này thì tôi hiểu. Thế còn cái tin vui ông nói đi. À vâng, đây là tin vui. Tôi đã tìm ra tên và địa chỉ của cô gái Việt Nam mà ông đã phải lòng. Vậy sao? Hoan hô ông Nam. Đi, ta tới chỗ đó đi. Nhưng đáng tiếc là cô ấy đã lấy chồng từ lâu rồi. Ồ, đâu có sao. Ông tưởng tôi muốn tới đấu súng với chồng cô ta sao? Không phải vậy, mà vì cô ấy đã theo chồng đi xa khỏi vùng này rồi. Ôi, thật đáng tiếc. Vậy ông có thể cho tôi xin tên và địa chỉ của cô ấy chứ? Tôi muốn gửi một chút quà cho cô ấy. Vâng, chuyện này thì được thôi. Vì con gái cô ấy đang học đại học ở Hà Nội. Tôi sẽ thu xếp để con gái cô ấy chuyển hộ món quà của ông nếu ông muốn. Ồ, thế thì tốt quá. Mà này, cô ấy, cái người mà tôi phải lòng ấy mà, đã thực sự làm tôi ngạc nhiên khi lần đầu tiếp xúc đấy. Cô ấy nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh ông ạ. John thong thả bước lên dốc cầu. Cảnh vật đối với ông hình như không xa lạ lắm. Đây là trái núi bờ Bắc, bên kia trái núi bờ Nam, xa hơn về phía Tây Bắc là dãy... Ông Nam ơi, Việt Nam gọi dãy núi kia là gì? Dãy Đông Sơn, trái núi trước mặt ta là núi Ngọc, còn bên kia sông núi Rồng, hay còn gọi là núi Đầu Rồng. Trên có một cái hang gọi là hang Mắt Rồng. Ông Nam dịch nghĩa những tên núi ra tiếng Anh và nói thêm. Con rồng Đông Sơn uốn lượn đuổi Ngọc, đến đây bắt kịp, vừa há miệng ra định đớp Ngọc, thì bị con sông Mã lồng lên, phi tới dùng đuôi quất xả xuống, tạo khoảng sông giữa hai núi mà chúng tôi gọi là hàm rồng, nơi cái hàm con rồng bị quất cho rơi xuống. Tên núi, tên sông của các ông đẹp quá và oai hùng quá. Phải chi tôi biết được điều này mấy mươi năm trước. Hồi đó, John chưa có sự hiểu biết về Việt Nam như bây giờ. Ông chỉ biết được vùng này trên bản đồ và trên tầm cao nhìn xuống. Ông lái chiếc máy bay có cái tên lì lợm là Thần Sấm. Suốt trong mấy năm liền, từ những ngày đầu mới ném bom miền Bắc Việt Nam đến khi chấm dứt ném bom sau cú choáng váng Tết Mậu Thân, các bạn của ông và ông đều rất cay cú chiếc cầu này. Nó bị thương nát cả thân mình nhưng vẫn không chịu sụp đổ. Trong khi đó, hàng mấy chục máy bay đã bị bắn hạ tại đây. Càng cay cú hơn khi các đài truyền hình phát thanh và báo chí lúc đó cứ ra giả đưa tin về những trận ném bom xuống cầu, gây cho dân chúng phương Tây một sự chú ý đặc biệt, tạo nên một thách thức đối với không lực Hoa Kỳ. Mỗi lần ông bay ngang đây, ông cứ luôn thấy nó, khi rách nát, khi thì lại cong queo xiêu vẹo. Nhưng điều quái quỷ là nó không chịu đổ. Thật lạ lùng. Cứ bằng vào những tấm ảnh chụp rất chi tiết của máy bay trinh sát, chỉ cần một quả tên lửa bắn vào chỗ cầu bị thương đang trở nên mong manh nhất là đủ để nó sụp nhào. Ông và các bạn ông, kể cả những người thông minh và giàu kinh nghiệm nhất, lập ra những phương án tác chiến, từng tốp bay lên và đánh tới tấp. Mấy hôm sau, các tấm ảnh trinh sát cho thấy cầu vẫn chưa đổ. Trời ơi, soi kỹ, phóng to chỗ cầu bị thương hôm trước thì thấy có những thanh sắt lớn đã được gắn lên hàn lại, gia cố chỗ bị thương. Ai dám làm việc này giữa chốn đạn bom suốt ngày sôi sùng sục chứ? Mà làm có kỹ thuật lắm, chứ không làm ẩu. Các kỹ sư công binh nói vậy. Nhiều bạn ông cay cú tới mức liều lĩnh, và hai người nữa đã bị bắn rụng, trong khi cái cầu vẫn đứng đó, thách thức và trêu gan. Trong một thời gian dài, việc chiếc cầu chết tiệt, biết tự băng bó vết thương, là một điều khiến ông và các bạn của ông phải điên đầu. Điên đầu, nhưng không được liều lĩnh. Pháo phòng không của quân đội Bắc Việt cứ thỉnh thoảng nhắc nhở bằng những loạt đạn khiến nhiều bạn ông ra đi mà chẳng có về. Những hôm ấy thật là buồn, cả đoàn bay cứ lặng đi, và mấy hôm sau lại quay sang đánh vào các trận địa pháo. Đánh nhau với pháo, dù sao thì cũng anh hùng, bên súng bên bom, ai giỏi ai gan thì thắng. còn đánh nhau với cái cầu, đập cho nó nát tan thì với một anh phi công như ông thấy nó hèn hèn thế nào ấy. Tuy nhiên, việc bạn mình bị bắn rụng nhắc ông không được phép khinh suất. Ông giải thích chiến thuật của mình cho ông Nam nghe một cách thật đơn giản, sao cho ông Nam dễ hiểu. Tập kích theo hướng Bắc Nam hay ngược lại thì khả năng bom rơi trúng cầu nhiều hơn. Nhưng theo hướng này, cầu bị hai quả núi che khuất, muốn nhìn rõ phải bay cao và chắc thủ cao xạ dưới đất cũng nhìn rõ ông. Còn muốn bay thấp, tạo thế bất ngờ thì... Ông Nam này, ông có thấy không? Từ đám mây trên cao, tôi lao xuống và uốn lượn giấu mình sau những ngọn núi của dãy Đông Sơn xa xa kia, hướng về phía Hàm Rồng. Ông Nam tủm tỉm cười, như con rồng đang đuổi ngọc. À vâng, nhưng tôi không phóng ra vồ ngọc ngay như con rồng mà vút ra sông và nương theo mặt sông. Gần đến nơi, tôi vọt lên và liền bắt được chiếc cầu trong máy ngắm. Tóm lại là tôi đã tính toán rất kỹ và hành động rất đúng. Nhưng ông vẫn bị bắn hạ. Biết nói thế nào với ông đây? Lúc ấy, hai ông đã lên tới mố cầu. Con sông Mã hiện ra quanh co lấp lóa. Ông John dừng bước, mắt ngóng nhìn phía thượng lưu. Kia kìa, có lẽ từ chỗ kia, tôi đã vọt lên và bắt được chiếc cầu trong máy ngắm. Ngón tay tôi đặt trên nút bấm, sắp ấn xuống cho hai quả tên lửa lao đi. Thì đúng lúc đó, tôi nhìn thấy trên cầu một con người ông à. Người ấy mặc bộ quần áo xanh thợ, tôi nhớ rõ, không phải màu xanh rêu của người lính, mà là màu xanh của người thợ, một người thợ Hàn. Vì một tay anh ta cầm cái mỏ Hàn, còn tay kia thì đẩy mặt nạ Hàn lên khỏi trán để ngước đôi mắt sáng nhìn thẳng vào tôi. Vâng, tôi đã nói với ông là lúc đó tôi bay thấp lắm, thấp đến mức hai ánh mắt chúng tôi có thể nhìn thẳng vào nhau. Thật kinh khủng quá, tôi chưa từng tưởng tượng ra cảnh này bao giờ. Ánh mắt của người thợ cầm mỏ Hàn trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, không một chút sợ sệt, không một chút van xin, chỉ nhìn thôi. Và cả hai cùng kinh ngạc như nhau. Ôi lạy Chúa! Vâng, đúng cái khoảnh khắc định mệnh đó, tôi đã không ấn cò. Và sau đó ít giây, máy bay của tôi rung nhẹ rồi lửa bốc lên. Tôi chỉ còn kịp nhảy dù ra khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy. Suốt mấy chục năm qua, hình ảnh người thợ ấy cứ ám ảnh tôi. Thú thật là tôi đã không tính tới chuyện có một người thợ đang làm việc trên cầu trong cảnh đạn bom và tên lửa suốt ngày tới tấp bắn phá. Vì trong khi nghiền ngẫm tìm cách đánh, tôi nghĩ lần này mình sẽ quất sập cầu và sẽ trở thành anh hùng trong mắt các bạn tôi. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, thay vì ấn cò, tôi lại cứ chố mắt ra như là một thằng ngố vậy. Lắm lúc tôi tự giày vò mình. Nếu lúc đó tôi đánh sập được cầu và trở về căn cứ an toàn, thì tôi có phải là người anh hùng thật sự không? Mà trong hoàn cảnh ấy, ai mới thật là anh hùng chứ? Tôi, người bắn hạ được tôi, hay anh thợ Hàn kia? Tôi là người tốt hay tôi là thằng ngốc? Nhiều lúc đang đêm, những câu hỏi như vậy chợt đến và làm tôi thức mãi không sao ngủ được suốt hơn 20 năm nay. Cuối cùng, có một điều tôi mong ông hiểu cho. Tôi bị bắt làm tù binh của các ông không phải vì tôi là một người lính tồi. Ông John chợt ngưng bặt, quay lại nhìn thẳng vào mắt ông Nam. Ông Nam chẳng nói một lời, lặng lẽ đưa bàn tay nhỏ và ấm ra nắm chặt tay ông. Trong đáy mắt ông Nam, ông thấy ánh lên một tia đồng cảm. Giữa nắng trưa trên cầu Hàm Rồng lộng gió, hai người đàn ông đứng nắm tay nhau. Ông John ngước mắt nhìn lên cao. Kìa, người ấy đã nhìn tôi từ nơi đó với chiếc mỏ Hàn trong tay, và tôi đã sững sờ quên bắn. Ông có tin tôi không? Vâng, tôi tin. Tôi tin vào những khoảnh khắc bừng sáng trong tâm thức con người. Hơn nửa tháng sau, ông John thu xếp hành lý ra sân bay trở về nước. Ông thấy trong người nhẹ nhõm như đã cất bớt được một phần gánh nặng. Vui nhất là ông đã gặp được người năm xưa, cố nhân của ông, người thợ hàn trên cầu hồi đó, này đã luống tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn. Điều đáng quý là ông ta vẫn theo nghề cũ, đang làm chủ một doanh nghiệp tư nhân hàn khung cửa sườn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông và ông Nam đến thăm ông ta vào một lúc bất ngờ, không báo trước. Trong khung cảnh ánh lửa hàn nhoi nhói, tiếng máy xè xè, hai người đã gặp nhau. Lần này thì cả hai cùng đứng trên mặt đất. Ông John vừa cười vừa nói như vậy trong niềm vui và nỗi xúc động mà ông không giấu giếm. Sau đó, ông chủ xưởng hàn đã lôi khách vào một quán cà phê bên cạnh để dễ bề tâm sự với sự trợ giúp của ông Nam. Ông John hỏi, lúc đó ông nghĩ gì? Tôi chẳng nghĩ gì cả. Nghe tiếng máy bay rít, tôi đẩy mặt nạ hàn lên và liền nhìn thấy ông. Tôi hết sức ngạc nhiên và thấy ông nhìn tôi cũng hết sức ngạc nhiên. Rồi sau đó, tôi thấy máy bay của ông cháy, ông nhảy dù ra, tôi lẩm bẩm, sống rồi. Và tôi kéo mặt nạ hàn xuống tiếp tục công việc. Ông John nói, thú thật là tôi chưa hiểu nổi. Vâng, tôi cũng vậy. Sau này trong nhiều năm, tôi vẫn tự hỏi là tại sao lúc đó mình lại làm được như vậy, ông tin tôi chứ? Ông John nhìn sang ông Nam. Vâng, tôi tin. Ở người này là khoảnh khắc, còn ở người khác là cả một đoạn đời. Tùy theo tâm hồn họ được nuôi dưỡng bằng thứ sữa nào, để có lúc bừng lên tỏa sáng. Chiếc taxi đã nhẹ nhàng đỗ lại trước ga đi của sân bay quốc tế Nội Bài. Ông Nam giúp ông John mang hành lý vào phòng làm thủ tục xuất cảnh. Mọi việc đã xong, nhưng hai ông còn bịn rịn, chưa muốn chia tay. Tiếng cô hướng dẫn viên ân cần mà thúc giục. Đúng lúc đó, một cô gái trẻ xinh đẹp từ ngoài chạy ào vào, mắt nhớ nhác tìm kiếm. Cô xô tới chỗ ông Nam và ông John, vừa thở vừa nói. May quá, các bác vẫn còn đây. Cháu đến khách sạn trễ, người ta bảo là các bác đi rồi. Thế là cháu nhảy lên xe ôm phi bút tới đây. Ông Nam vui vẻ giới thiệu với ông John cô con gái của cái người mà ông đã phải lòng. Ông John chỉ còn biết tròn mắt và luôn miệng kêu lên, thật hạnh phúc cho tôi, thật là hạnh phúc. Cô gái giấu cái gì đó phía sau lưng, cúi chào ông John và nói với ông bằng tiếng Anh. Mẹ cháu đã nhận được quà của ông và gửi lời cảm ơn ông. Lời như thế nào? Không phải là hen ập chứ? Dạ không phải, đó là khi ông mang súng đến. Còn bây giờ, mẹ cháu nói là see you again. Ồ, cô dí dỏm lắm, nhất định tôi sẽ trở lại và không mang súng. Dạ, còn đây là quà của cháu tặng ông ạ. Cô đưa ra một gói giấy kính bọc mấy bông sen. Ôi, đẹp quá, thơm quá, rất cảm ơn cô. Mà này, những đoá hoa này hái ở hố bom gần cầu Hàm Rồng chứ? Dạ không, trên đất nước chúng tôi chỗ nào cũng có hoa sen, ông John ạ. Tiếng cô hướng dẫn viên ân cần sục rã. Đã đến lúc phải chia tay, ông John ôm chặt ông Nam, áp má ba lần. Còn với cô gái, ông nói, ta sẽ trở lại con gái ạ. Cầu Chúa cho bố mẹ con luôn hạnh phúc. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Khoảnh khắc của nhà văn Trần Thanh Giao. Biên tập viên Anh Thư có đôi lời bình về truyện ngắn này như sau. Khi ngón tay đã đặt trên nút bấm, chuẩn bị cho hai quả tên lửa lao đi, John Hamilton bắt gặp cái nhìn của người thợ hàn đang làm nhiệm vụ giữa cầu Hàm Rồng. Trong khoảnh khắc sững sờ, kinh ngạc, người phi công đã không ấn nút, hai quả tên lửa không lao xuống cầu Hàm Rồng và cây cầu lại tiếp tục kiên cường trong bom đạn chiến tranh. Có thể nói, chi tiết rất giàu chất điện ảnh này đã được nhà văn tập trung khai thác để thể hiện chủ đề tác phẩm. Một khoảnh khắc bừng thức có thể làm thay đổi một cuộc đời, một số phận, thay đổi cả lịch sử. Một khoảnh khắc có thể chống lại bước dịch chuyển của thời gian vật lý, trở thành điểm sáng vẫy gọi lương tâm con người. Ánh mắt mà John Hamilton bắt gặp trên cầu Hàm Rồng ám ảnh ông, đưa ông trở lại đất nước từng bị ông và bao người lính Mỹ đem đạn bom tàn phá. Hành trình này có ý nghĩa đặc biệt đối với John, giúp ông gặp lại những người đã ghim vào tâm trí ông ở những khoảnh khắc khác nhau. Một nhà báo với nụ cười cùng lời chào hẹn gặp lại, người nữ dân quân áp giải ông với câu nói giơ tay lên bằng tiếng Anh, và đặc biệt là người thợ hàn năm xưa, người đã giao tiếp với ông chỉ bằng ánh mắt, nhưng đã truyền cho ông một thông điệp về sự sống. Vâng, sự sống là vĩnh cửu, và không ai được phép tiêu diệt sự sống. Những đóa hoa sen mọc lên từ hố bom là một bằng chứng. Trên đất nước tôi, chỗ nào cũng có hoa sen. Đó là câu nói của cô gái trẻ, con người nữ dân quân du kích năm xưa, khi cô thay mặt mẹ tặng John bó hoa sen. Câu nói này, cùng hình ảnh về hoa sen mọc lên từ hố bom, nụ cười ở sân bay, và đậm nét hơn là hình ảnh cầu Hàm Rồng kiên cường trong bom đạn, chi tiết đặc tả hai ánh mắt giao nhau. Đó là dụng ý nghệ thuật của tác giả, một dụng ý được cài cắm khéo léo, phần nào gợi liên tưởng về nghệ thuật sắp đặt của hội họa. Khi chúng ta thiết lập được những mối giao cảm, cùng tôn trọng sự sống, tôn trọng con người, thì sen luôn mọc ở bất cứ đâu trên thế giới này. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Anh Thư, phát thanh viên Hải Yến, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Kim Hà thực hiện. Quý vị có thể nghe trên trang web vov2.vn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.